Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 773. Nhất định là khó quên một ngày, Stallone vợ chồng đi ra mấy bước sau, Phỉ Phóng liền không nhịn được nói khẽ với trượng phu Stallone đạo. Ngươi nói, Sophia không muốn nói người kia sẽ không phải là Chu. Chu. Stallone quay đầu mắt liếc cách đó không xa Chu Hạc, thấy hắn với Scarlett đã tụm lại, không tránh khỏi lắc lắc đầu nói, không thể nào, bọn họ tiếp xúc cơ hội không nhiều. Hơn nữa Sophia còn tiểu, nhưng lần trước, Chu đi University of Southern California diễn giảng, không đều là Sophia tự mình tìm hắn ấy ư, hai người rõ ràng rất quen. Chu mới vừa lại để cho hai chúng ta lần thay hắn hỏi Sophia được. Này không kỳ quái sao? Phỉ Phóng nhìn trượng phu, thấp giọng thầm nói, ừ, cũng có đạo lý, nếu không ta đi hỏi một chút Chu. Stallone dừng bước lại, đừng, như vậy qua lỗ mãng rồi. Vạn nhất không phải là tương đương với nói cho hắn biết Sophia sự tình đây. Hay là ta gọi điện thoại dò xét hạ Sophia, chẳng phải sẽ biết, vừa nói, Phỉ Phóng liền đem khoác bản Limited LV bóp đầm mở ra. Lấy ra mới nhất khoản iPhone S4 điện thoại di động. Đi ra phòng yến hội, bấm con gái lớn điện thoại, Stallone tự nhiên không thể làm gì khác hơn là đi theo đi lên nghe. Chồng già vợ trẻ, một loại chính là như vậy. Với cưng chiều con gái, Chu Hạ cũng không biết chuyện hắn chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Vẫn còn ở với quả tỷ vui vẻ nói chuyện phiếm đến. Ha ha ha a, cảm ơn ngươi khen ngợi. Chu, ngươi cũng rất tuấn tú. Đơn giản hàn huyên sau, Chu Hạ một lần nữa ngọt ngào tâng bốc, chọc cho quả tỷ hồi hộp, cũng cười khen câu Chu Hạ, nhắc tới nàng đều cách qua một lần hôn nhân rồi. Năm ngoái thiếu chút nữa lại kết hôn. Nàng vốn là thích tuổi lớn, thành thục nam nhân, nhưng mấy lần cảm tình sau đó, bây giờ phát hiện với cái này trẻ tuổi 6 tuổi Á Duệ xuất ca sống chung, tựa hồ tự mình cũng trẻ tuổi vui vẻ rất nhiều. Cảm ơn. Chu Hạ hết sức duy trì mỉm cười, vội vàng nhấp miếng rượu. Thật là cái yêu tinh. Đối phương bởi vì bật cười, càng mỹ lệ làm rung động lòng người rồi. Không có tận lực, cũng tản mát ra một loại mê hoặc nhân ma lực. Đầu kia hơi cuộn tóc đỏ, mê người nước hồ con mắt của Lục. Tính gan mê người môi đỏ mọng, tạo thành này trương tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt. Vô luận nhìn nơi nào, cả người tựa hồ cũng sẽ rơi vào đi. Hơn nữa nàng tính gan vóc người. Cười hoa chi loạn chiến, kia vĩ đại 36 gam trên dưới lên xuống, đối đàn ông mà nói càng là uy hiếp chí mạng. Nhắc tới, kiếp trước Chu Hạ cũng coi là quả tỷ người ái mộ trung thành. Nàng ngôi sao nhỏ xuất đạo, 8 tuổi bắt đầu liền từ chuyện chuyên nghiệp biểu diễn, 9 tuổi bắt đầu chụp TV, 10 tuổi đóng phim, Scarlett Johansson có thể đóng vai cái gì? Tựa hồ cái gì đều được, nàng trần nhà ở nơi nào, tựa hồ, ai đều không nói được. Rất nhiều thẳng nam chỉ biết là bây giờ quả tỷ là tính gan nữ thần. Thích xem nhất nàng ngực lớn, bắp đùi, nhưng nhìn quá nàng tác phẩm nhân đều biết. Nàng tính gan tuyệt không chỉ có sao sao như vậy nông cạn. Nàng kinh điển Marvel nhân vật Hắc Quả Phụ là mọi người biết rõ nhất. Tính gan xinh đẹp, lại ác liệt lạnh luyện, vô luận là giai đoạn trước tóc dài hình dáng, hay lại là đến tiếp sau này ngắn gọn tóc dài, không thay đổi đều là một màn kia nguy hiểm mỹ. Hắc Quả Phụ lần đầu tiên xuất hiện ở Marvel điện ảnh là đang ở năm 2010 chiếu phim Iron Man 2 chung. Rất nhiều bạn trên mạng đều nói, này một bộ chung Hắc Quả Phụ hình dáng là đẹp nhất. Liền thường thấy đủ loại diêm dúa Gian hoặc Iron Man, cũng thiếu chút nữa ở trước mặt Hắc Quả Phụ không cầm được. Nhưng trên thực tế, ở Chu Hạ luận này đã từng người ái mộ trung thành trong mắt. quả còn có rất nhiều mỹ lệ hơn thời khắc. Từ 9 tuổi năm ấy lần đầu tiên đóng phim, đến bây giờ 2014 năm, gần 20 năm qua, nàng thành công du tẩu cùng văn nghệ cùng buôn bán trong điện ảnh. Nàng tác phẩm tựa như cùng một bộ, Nữ thần tiến hóa sử. Từ, tự vệ, lời thì thầm với ngựa, thanh thuần mỹ lệ, giản dị không chút tạp chất thiếu nữ xinh đẹp bắt đầu. Một chút xíu bắt đầu tiến hóa. Lost in Translation, phim bắt đầu. Nàng trong suốt N xá chi khố hạ cái mông. Lần đầu tiên triển hiện nàng tính gan. Bộ phim này cũng để cho 19 tuổi nàng thu được LSP Venice United Kingdom Oscar thưởng tốt nhất nữ chủ thưởng. Cũng bằng Lost in Translation cùng Cô gái đeo hoa tai ngọc trai hai mảnh. Ở quả bóng vàng đồng thời đạt được hai hạng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. 2007 năm, Nhật ký vú em, Trung, người mặc trang phục nữ bộc nàng, như cùng tên trong tranh đi ra thiếu nữ, dùng một vai chiếu sáng toàn bộ điện ảnh. Năm 2008, Vicky Cristina Barcelona, Trung, chỉ là một tấm hình mặt bên, so với ngực phẳng lộ du hình càng lộ vẻ mị lực. Nàng hôn động tác cũng trở thành kinh điển ống kính. Nhìn một chút những thứ này nàng xuất diễn văn nghệ điện ảnh. Bao gồm sau đó mảng khoa học viễn tưởng, dưới lớp mặt nạ. Siêu thể, từng cái diễn dịch màn ảnh hình tượng, mỗi một vai, cơ hồ đều là giang can một bưng trọng lượng, bằng dựa vào sao sao ở nguy hiểm quan hệ thân mật chung. Từng bước một trở thành ngọc hoàng hóa thân, ở Hollywood, Tây phương đạo diễn, người xem trong mắt. Nàng là bất chiết bất khấu nữ thần văn nghệ, là đương thời Hollywood tính gan mỹ lệ hóa thân. Iron Man Robert Jr. Donny hợp tác với nàng sau nói tới. Mỗi lần Scarlett Johnson vừa vào studio, tất cả mọi người đều bị chấn trụ. Chuyện bạn đang xem được convert bởi Kelly Chowen CV. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Ba A Đỗ thấy quả tỷ đi lên năm 2011 quả bóng vàng thảm đỏ. Trực tiếp Twitter đã nói, hắn muốn uống quả tỷ nước tắm. Thủy quả tỷ, Katy Perry có một ca khúc, linh cảm đến từ quả tỷ môi. Chính là bài hát kia, I Kiss A Girl. Thủy quả tỷ tiếp nhận phỏng vấn lúc đó nói, có một lần nhìn đánh chứ, phát hiện quả tỷ tuyên bố tân tình yêu. Thấy nàng môi đỏ mọng, nảy sinh ra cùng nàng thân thiết một lần ý tưởng. Viết bài hát này, nam nữ ăn sạch, nếu như quả tỷ không loạn làm đủ loại kỳ lạ xấu xí khóc nhân tạo hình. Chính là bình thường ăn mặc, phần lớn nam nhân khả năng cũng sẽ liếm bình. Sau đó nàng chụp càng nhiều buôn bán đại chế tác, càng là đưa nàng tính gan mê người phát huy đến lớn nhất. Trên thế giới một ít chứ danh đánh chứ nhàn không việc gì. Hàng năm cũng sẽ bình chọn một lần thế giới đẹp nhất ngực top 10 hoặc là top 5. Quả thì thường xuyên chỗ cao đứng đầu bảng, ít nhất cũng là đứng ở 3 vị trí đầu. Tóc vàng mắt xanh, phong nhũ cặp mông, trong lúc giở tay nhấc chân tản mát ra Hollywood niên đại nữ minh tinh mị lực. Phục cổ lại quý khí bức người. Càng đến gần nàng càng có thể cảm thấy nàng mê người ma lực. Này, người suy nghĩ gì? Chu Hạ một cái thất thần. Lúc này mới phát hiện quả tỷ giơ tay ở trước mặt hắn lắc. Há, ta nhớ được lúc trước đi lên thảm đỏ lúc ngươi nói ta phải không được thưởng. Chu Hạ vội vàng nói. Đúng vậy, ta nói mong đợi ở after party bên trên nhìn thấy ngươi. Cho nên ta tới tìm ngươi làm tròn lời hứa rồi. Quả tỷ xua tay một cái bên trong rượu vang. Một cái làm, nháy mắt mấy cái nhìn Chu Hạ. Há, cứ như vậy, Chu Hạ có chút thất vọng đạo. Ha ha, vậy ngươi còn muốn thế nào? Quả hình nhịn không được cười lên. Cũng không để ý tới bên cạnh thỉnh thoảng có người đưa tới ánh mắt. Có lẽ chúng ta có thể ngoài ra tìm một địa phương lại ăn mừng một trận. Có thể là uống nhiều chút rượu. Có thể là nhận được đối phương tín hào. Chu Hạ không chút do dự lớn mật nói, được, à, vậy đi thôi, thời gian cũng không sớm. Quả tỷ để ly rượu xuống, trước đi về phía trước, đơn giản như vậy. Chu Hạ hơi sững sờ, uống một hơi cạn trong ly tequila cocktail, để ly rượu xuống cũng đuổi theo. Chu Hạ vừa rời đi một hồi, hài lòng ăn xong một phần bí chế xôi cảo phối dương kế phó mát đại biểu tỷ. Trở lại không tìm được hắn, các loại nghe vài người sau, biết Chu Hạ là theo Scarlett đi, nhất thời cũng có chút nổi giận. Scarlett, Chu Hạ, một đối cẩu nam nữ, đừng để cho ta đụng phải nữa các ngươi. Jennifer, Chu đâu rồi, ngươi có thấy hay không hắn? Jennifer uống một hớp rượu, đang ở tâm lý nguyền rủa Chu Hạ cùng Scarlett một hồi nữ thất cấm. Nam không được, liền thấy mặt đầy gấp gáp Stallone vợ chồng đi tới trước mặt nàng. Há, Chu à, có người thấy hắn mới vừa rồi với Scarlett đi nha. Đại biểu tỷ không chút do dự liền đem nàng biết, nói cho đây đối với nhìn rất gấp vợ chồng, chỉ mong hư rồi bọn họ chuyện tốt. Chu Hạ cũng không biết, hắn thành công hẹn đến nữ thần lúc, tiếp theo đem sẽ có những ma đó phiền sự tình chờ hắn. Không chỉ là đại biểu tỷ nguyên rùa, Stallone vợ chồng đang tìm hắn, muốn với hắn tính sổ. Bên kia trong tửu điếm, đường đường không đỡ tư tư. Tiểu Hồ, Vũ Phi tra hỏi, cũng sắp nàng ban đầu nghe được tình huống nói ra. 2014 năm Oscar lễ ban thưởng, nhất định đối Chu Hạ mà nói, sẽ là khó quên một ngày. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.